Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Ali chẳng thể hiểu được lời cô nói, nhưng Tần Dã thì lại có chút khó hiểu. Đề chế mà chị xây dựng, sao nghe cứ lạ lạ nhỉ? Nghĩ kỹ lại, hình như cũng có lý. Lúc này, tháng riêng đã gần kề, Tết Nguyên đán sắp đến. Đây là cái Tết đầu tiên của Ali, cũng là cái Tết đầu tiên có sự xuất hiện của Tần Dã trong cuộc sống của Khương Ngư. Chính vì thế, cô muốn đón một cái Tết thật rộn ràng, náo nhiệt. Chúng ta sẽ may quần áo mới, chụp ảnh, xem phim, rồi ăn lẩu nữa. Vâng, nhìn sự háo hức của Khương Ngư, Tần Dã khẽ mỉm cười. Cả năm nay cô đã làm việc không ngừng nghỉ, nhưng đổi lại, cô có cảm giác mãn nguyện chưa từng có. Không còn Hoắc Diên Xuyên bên cạnh, nhưng cô có Ali, có cả Tần Dã, vậy là đủ. Vì nghỉ Tết, quán đồ kho treo biển thông báo đóng cửa sớm. Khách hàng ùn ùn kéo đến mua. Ai cũng muốn tích trữ thực phẩm cho những ngày Tết. Thời tiết lạnh thế này, đồ kho không chỉ để được lâu mà còn là món ăn tiện lợi, chỉ cần hâm nóng lên là có ngay một món ngon chiêu đãi khách khứa. Ngay cả mụ già khó tính kia năm nay cũng trở nên hào phóng bất ngờ, chỉ vì được Vương Thắng Nam đưa cho 10 đồng mỗi tháng. Năm nay ăn ngon một chút, mua 5 đồng đồ kho, thịt đầu, thịt tai, ruột già, lấy hết. Vương Thắng Nam nhận tiền nhưng cũng không để bà ta lợi dụng quá mức. Thật ra, trong tay cô đã có gần 200 đồng tiết kiệm, một số tiền không nhỏ, đủ để khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Cô hiểu rõ một điều, phụ nữ không nhất thiết phải dựa vào đàn ông để sống. Ngay cả mụ già kia giờ cũng không còn nhắc đến chuyện ép cô đi lấy chồng. Dù sao, nếu lấy chồng, tiền bạc cũng sẽ rơi vào tay nhà chồng. Mà điều đó thì mụ già kia đương nhiên không muốn. Nhưng Vương Thắng Nam không bận tâm, ngược lại còn thấy thoải mái hơn trước. Còn về phần Chu Hồng, số lần cô ấy ghé quán đồ kho ngày càng ít đi, Khương Ngư cũng không thấy tiếc nuối gì. Quan hệ giữa con người với nhau là như thế, phải có qua có lại. Bây giờ, cô hầu như không nhúng tay vào việc quản lý quán nữa, giao toàn bộ cho Tần Dã, trở thành một bà chủ đúng nghĩa. Trước đó, cô từng đề nghị trả lương cho cậu, nhưng Tần Dã từ chối. Chị đã lo ăn ở cho em rồi, em không cần tiền đâu. Nhưng Khương Ngư không hoàn toàn nghe theo. Cô vẫn giữ lại một khoản riêng cho cậu. Trước Tết, cô đã phơi sẵn thịt khô, lạp xưởng, cá muối, sườn heo muối trong quán. Khi Tần Dã giúp cô lấy xuống, mùi thơm khiến ai nhìn cũng thèm thuồng. Đến Tết, chúng ta có thể bỏ vào lẩu, hoặc làm nóng lên rồi ăn ngay. À đúng rồi, còn phải làm cá chiên, gà rán nữa. Chúng ta đã mua đủ gà, vịt, cá rồi. Cách chương.